Mạnh Thiên Sở cùng mọi người trở về nha môn. Vừa về tới nơi, bộ khoái do Mạnh Thiên Sở cử đến Hát Phủ hóa trang theo dõi thám thính tin tức đã báo về một tin tức kinh người: Hát gia đã xảy ra chuyện rồi. Nha hoàng tên là Tiểu Hồng nhất mực hầu hạ cho nguyên phối phu nhân Ngô Tiểu Muội của Hát Thiên Bảo đã nhảy xuống giếng chết rồi. Một nha hoàng chịu không nổi khổ nhảy xuống giếng tự vẫn rồi. Trong vương triều phong kiến, đó là một chuyện hết sức bình thường. Nếu chủ nhân có lòng tốt thì cho người nhà của nha hoàng chút bạc chôn cất, hoặc tự mua cái quan tài gỗ xấu mộ phần đất chôn thây. Gặp chủ ác quẳng ra bãi tha ma cho chó ăn cũng là chuyện thường, do đó người ta thường không báo quan. Rất may Mạnh Thiên Sở đã bảo Vương Dịch phái bộ khoái hóa trang đến phục ở phủ của Hát Thiên Bảo thám thính tin tức. Mạnh Thiên Sở vội mang theo Mộ Dung huynh tuyết, Vương bộ đầu và các bộ khoái vội vã đến Hát Phủ. Bà chủ Thúy Liên của Hát Phủ được gác cổng bẩm báo vội ra nghênh tiếp. Thần tình hơi ngạc nhiên là: Sư gia a, ngài sao đến rồi? Sao hả? Không hoan nghênh sao? Sư gia nói gì thế? Nô gia sao dám không hoan nghênh chứ? Nô gia nhất mực mong chờ sư gia ngài tới, cao hứng còn không kịp nữa đây này. Vậy thì tốt, lão gia nhà cô và quản gia đâu? Sau khi các vị đi rồi, lão gia nhất mực bệnh dậy không nổi, tối qua cả đêm không ngủ, nên trời vừa sáng là trấn quản gia là đi thỉnh y sư, còn chưa về. Ừ, nghe nói phủ của các người chết một nha hoàng, phải không? A da, tôi vốn cho đó chẳng phải là chuyện lớn gì, làm nhọc đến sư gia đại giá quan lâm thế này thì ra là chuyện đó. Ai? Con nhỏ Tiểu Hồng đó chết rồi, bình thường nó là đứa cơ linh nhanh nhẹn, sao lại phạm phải chuyện ngu ngốc này chứ? Cũng không biết nó nghĩ không thông chuyện gì tự nhảy xuống giếng chết, hôm nay người hầu lấy nước mới phát hiện. Sau khi nói cho lão gia biết, lão gia bảo con bé Tiểu Hồng này rất là đáng thương, đang chuẩn bị mua cổ quan tài chôn đó. Hắc hắc, lão gia các người bụng dạ tốt quá ha, đưa ta đi coi thi thể của nha hoàng bị chết ngộp đó xem.